Vậy hôm nay hắn có thể trở về an toàn hay không vẫn là điều rất khó nói. Yên tâm, không ai to gan giống như tên tiểu tử con đâu. Đặng Vĩnh Phàm nhìn con trai, ông mắng không nổi mà cười cũng không xong. Không biết nên vì con trai mình có thể cùng yêu thú giao long trong truyền thuyết chém giết mà tự hào, hay là vì sự to gan của nó mà tức giận đây. Đặng Thanh Sơn cũng biết hành vi lần này của mình đã khiến phụ thân không hài lòng. Hắn liền lập tức chuyển sang vấn đề khác. Đúng rồi, cha, lúc ở dưới đáy bích hàng đầm con đã phát hiện ra một loại khoáng thạch. Loại khoáng thạch này dưới đáy bích hàng đầm ngược lại có thể phát nhiệt, rất quái dị. Người xem, đây là cái gì? Đặng Thanh Sơn móc từ trong ngực ra hai khối khoáng thạch màu đen, nhìn thoáng qua khoáng thạch này rất bình thường. Ở đáy đầm mà. Cặp mắt ông sáng lên. Thân là một thợ rèn binh khí, Đặng Vĩnh Phàm đối với khoáng vật, luyện binh khí biết rất nhiều. Vừa sờ vào khoáng vật màu đen đó, trên mặt ông lộ ra thần sắc ngạc nhiên lẫn vui mừng. Không ngờ lại ấm. Rồi vội vàng cầm một khối khoáng thạch màu đen đến trước người, hai tay khép lại che kính ánh sáng, tỉ mỉ xem xét một lúc. Đặng Vĩnh Phàm kinh hô: đúng là nó, thật sự là nó, tử quan hàng thiết, chính là tử quan hàng thiết. Đặng Thanh Sơn tràn đầy nghi hoặc trong lòng. Cha, tử quan hàng thiết là cái gì? Đặng Vĩnh Phàm ngẩng đầu kinh hỉ nhìn Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn, tử quan hàng thiết cô không biết, nhưng nó còn có một cái tên khác, vạn niên hàng thiết. Vạn niên hàng thiết? Đặng Thanh Sơn ngẩn người, bởi vì hắn nghĩ đến một loại khoáng thạch thiên niên hàng khiết. Khi đi qua vạn tượng lâu ở Nghi Thành, Đặng Thanh Sơn đã nhìn qua loại khoáng thạch này, thiên niên hàng thiết, toàn thể ngâm đen mà phát ra hàng khí lạnh toát, giá cũng cực kỳ đắt. Một cân thiên niên hàng thiết đáng giá 2 lượng hoàng kim. Đúng, ta từng mua ở vạn tượng lâu một bộ sách giới thiệu về các loại luyện khí khoáng vật, trong đó có miêu tả về tử quan hàng thiết này. Tử quan hàng thiết cũng gọi là vạn niên hàng thiết, là kỳ bảo vô giá. Dựa theo những gì viết trong sách, chỉ có tại phương bắc của Bắc Bộ Thảo Nguyên, trong Bắc Hải lạnh lẽo đó mới có người may mắn phát hiện ra. Vạn niên hàng thiết này đã là hàng thiết chân quý nhất. Thiên niên hàng thiết bình thường sờ vào có khí lạnh thấu xương, còn vạn niên hàng thiết khi đạt cực điểm ngược lại trở nên ấm áp như ngọc. Vạn niên hàng thiết kiên cố không thể phá vỡ, khi luyện chế binh khí chỉ cần trộn vào một ít thì có thể luyện chế được thần binh lợi khí. Đặng Vĩnh Phàm kích động vạn phần. Vạn niên hàng thiết này giá trị gấp 100 lần thiên niên hàng thiết, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Gấp 100 lần thiên niên hàng thiết? Đặng Thanh Sơn nhìn qua nhìn lại hai khối hắc thạch, trên mặt có chút ngây ra. Đặng Thanh Sơn phát hiện cho dù bị tổn thất một bộ quần áo, một đôi giày, nửa đoạn thương, đổi lại hai khối đá, hình như lãi rồi. Chương thứ 59, 7 cân 2 lạng. Đặng Vĩnh Phàm vốn là thợ rèn binh khí, nhìn thấy tử quan hàng thiết trong truyền thuyết, đương nhiên ông kích động đến nỗi đầu phát nhiệt. Nhưng trong chớp mắt, ông liền phản ứng lại. Thanh Sơn, theo cha vào phòng. Đặng Vĩnh Phàm vội nắm lấy hai khối vạn niên hàng thiết lao vào trong phòng, đồng thời nói vọng ra bên ngoài. A Lan, huynh cùng Thanh Sơn có chuyện thương lượng, muội cứ ăn trước đi, không cần gọi bọn huynh, chúng ta lát nữa sẽ ăn. Đặng Thanh Sơn theo chân phụ thân, đồng thời tiến vào trong phòng. Vừa tiến vào phòng, Đặng Vĩnh Phàm lập tức khóa cửa. Thanh Sơn. Đặng Vĩnh Phàm nhìn chằm chằm Đặng Thanh Sơn, vội nói. Hai khối vạn niên hàng thiết này chính là trọng bảo vô giá. Một khi tin tức Đặng gia trang chúng ta có vạn niên hàng thiết truyền ra ngoài, bị Bạch Mã Bang, Thiết Sơn Bang biết được, đối với Đặng gia trang chúng ta chính là tai ương diệt tộc. Đạo lý hoài bích có tội, Đặng Thanh Sơn đương nhiên biết. Thanh Sơn, tin tức về vạn niên hàng thiết ngay cả mẹ và muội muội con cũng không thể nói. Mẹ con còn dễ, nhưng muội muội khó giữ được miệng, không cẩn thận nói ra lập tức sẽ xong đời. Tộc nhân chúng ta rất đoàn kết, nhưng bọn họ cũng là người, đối mặt với hấp dẫn của trọng bảo cỡ này khó tránh xuất hiện chút ít tâm tư thèm muốn. Đặng Vĩnh Phàm trịnh trọng dặn, tin tức về vạn niên hàng thiết chỉ có thể có 3 người biết, con, cha